Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1543 đỉnh thượng tiên. Khẩu vị nặng, dầm, đại ly sau lưng cánh chim căng ra, kia lộng lẫy mà bá đạo cánh chim, như vậy xinh đẹp, so bạch phượng hai cánh đều phải xinh đẹp, sau này một lui, thi thao nổi lên sát tâm so đối thiên sơn mộ tiết còn trọng. Đó là đuổi theo, bàn tay hung hăng đi xuống hết thảy, kia bàn tay hóa đao, thiên cơ chắn thượng, bồng, thiên cơ thiếu chút nữa trực tiếp nứt toạc, thật đáng sợ đao, đao mang thượng là vô số nhỏ bé thi cốt, vạn cốt đao, dùng ngàn vạn thi cốt cô đọng ra tới đao, tất tất đều là oán linh oán khí cùng sát khí, kia hơi thở áp xuống nơi này sở hữu tiên khí thần binh, làm chúng nó hoảng sợ, phẫn nộ. Lại không địch lại, nếu thật sự muốn tính phẩm giai, này vạn cốt đao đó là vượt qua tiên khí ở ngoài, tương tây cung hàm răng đều phát run. Loại này biến thái, năm đó minh đế như thế nào không thân thủ đánh chết hắn. Vạn tự rũ mắt, buồn bã nói, này thế đạo chưa bao giờ là cực ác liền đáng chết. Thiên địa đều có vận chuyển quy luật, nó muốn một người chết, người nọ không thể không chết. Nếu muốn cho một người bất tử, người nọ lại hư cũng là bất tử, đối với loại này lời nói. Tương Tây Cung chỉ là ha hả cười lạnh, nói nhưng còn không phải là Diệp Nhiễm Thu cùng thi thao. Sao, không nên chết đã chết, muốn sống lại lại là như vậy gian nan, đáng chết lại bất tử, muốn cho hắn chết cũng như vậy khó khăn. Cạc cạc cạc, thiên cơ thật sự không thể địch, đại ly cũng cảm giác được áp lực. Cái này mạnh nhất quỷ hoàng đáng sợ vượt xa quá nàng tưởng tượng, thú vị huyết tộc. Trên người của ngươi huyết cũng thật hương. Còn có hồn tộc huyết mạch. Người thi thể sẽ trở thành ta trở về thế giới này đệ nhất đốn bữa ăn ngon. Bất quá ta không thích ngươi gương mặt này. Quá xấu. Phía trước một đoạn lời nói còn hảo. Mặt sau một câu gì đó. Đại ly vừa nghe. Hắc. Này bạo tính tình liền lên đây, ni ma này ngũ quan không được đầy đủ còn không biết xấu hổ chê ta xấu. Oanh, biển máu tức giận, nàng trên người huyết sát, ma sát, lôi sát cùng nhau bùng nổ. Thuần huyết quân vương giống trực tiếp một cái thống ngự. Kia quân vương giả bá đạo khí thế cường hãn oanh hướng thi thao, sau đó là dung hợp pháp tướng mãnh. Liệt xôn xao, biển máu dâng lên huyết lưu. Trực tiếp rót nhảy vào thiên cơ, một cái chớp mắt cô đọng. Một cái chớp mắt thăng chức. Một cái chớp mắt bá đạo. Cút xéo. Vương giả chi lực. Ngươi là người hoàng. Thi thao sắc mặt thoáng biến đổi. Thế nhưng thật sự bị oanh khai, người hoàng. Đây là hắn đối đại ly ngờ vực. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng lại giống như không phải, đại ly nơi nào quản hắn nghĩ như thế nào. Nàng tưởng kỳ thật cùng tương Tây Cung rất giống. Dựa vào cái gì Diệp Nhiễm Thu không thể sống? Dựa vào cái gì loại này ác nhân có thể sống? Dựa vào cái gì? Trong lòng sát khí tất lộ, đại ly trực tiếp rút kiếm. Kiếm dường như cuốn lên biển máu. Lại nhất kiếm, oanh. Vạn cốt đao đối thiên cơ. Ngang tay, ít nhất thiên cơ bá khí chắc lậu. Ở khí thế thượng còn muốn áp quá đối phương. Cùng lúc đó, đại ly tay trái nâng lên. Ngũ hành phá hư chỉ, hai bút cùng vẽ, bạo ngược tung hoành, oanh, thi thao lui một bước, này một bước làm người kinh hãi. Cũng làm sắc mặt của hắn trầm xuống. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, đỉnh đầu một phen lưu ly kiếm vô thanh vô tức rơi xuống, kia quang hoàn mỹ ngưng thật. Đó là hoàn mỹ nhất kiếm, xoát, mũi kiếm ở hắn giữa mày, thiên sơn mộ tuyết ở hắn trên đầu, điểm hồn kiếm. Nhất kiếm điểm giữa mày. Đó là điểm hồn linh. Thi thao không thể động. Đại ly thiên cơ vung. Thiên cơ kiếm lưu cùng thiên cơ dung hợp kiếm cùng nhau dẫn dắt. Hóa thành vô số kiếm khóa. Lưu xuyên. Quay quanh. Đem thi thao hung hăng trói buộc quấn quanh. Lại lục đạo luân hồi mắt trói buộc. Cuối cùng lục đạo luân hồi mở ra. Hoàn mỹ phối hợp. Không chê vào đâu được xích. Ong. Mở ra lục đạo luân hồi so ngày xưa càng đáng sợ, đại ly nắm thiên cơ. Cùng cấp túm kia thi thao. Hung hăng hướng lục đạo luân hồi ném qua đi, thi thao chẳng lẽ phải bị xử lý. bị Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết hai người liên thủ xử lý. Xoát xoát xoát, thực thi quỷ cùng ba cái quỷ hoàng đồng thời vội vàng chạy tới. Kia chính là thượng tiên đỉnh cường giả, cứu người, Diệp Tử Thanh, Thương Biệt Ly, Hoàng Phủ Úc Thanh ba người không chút khách khí đến chặn đường. Oanh, thi thào đã có nửa bên tiến vào lục đạo luân hồi, đột nhiên. Kia xiềng xích bị kéo lại. Bích Huyễn cùng nọa phía trên tiên còn có thực phía trên tiên ba người liên thủ. Ngạnh sinh sinh kéo lại trói buộc thi thao xiềng xích. Thần tộc rốt cuộc nhịn không được nhúng tay. Chê cười, thi thao tác dụng còn chưa hoàn toàn phát huy ra tới đâu. Sao có thể liền như vậy làm hắn treo, Bích Huyễn thao tác không gian. Hóa thành không gian nhận, ở thi thao trên người hung hăng một chọc. Ong, thi thao bỗng nhiên tỉnh dậy, này ba cái thổ tặc. Đại Ly ngữ khí rất là âm trầm trầm, thi thao mi tâm cố định lưu ly tiểu kiếm vỡ ra. Thiên Sơn Mộ Tiết cái gì cũng chưa nói. Phủi tay triệt khai cùng lưu ly tiểu kiếm liên hệ. Miễn cho bị phản phệ, này ba cái thổ tặc kéo không ra hắn. Nửa người đều vào ta lục đạo luân hồi còn muốn chạy trốn ra tới. Nằm mơ, Đại Ly cười lạnh, Bích Huyễn đám người cũng phát giác. Kia lục đạo luân hồi nuốt hấp lực quá đáng sợ. Chớ nói bọn họ ba người, chính là 30 người cũng kéo không ra thi thao, chẳng lẽ liền như vậy tính. Đột nhiên, thi thao hai mắt sắc bén lên, đôi tay cắm vào chính mình đỉnh đầu. Đôi tay một thật xé, dầm, từ đầu lô đỉnh chiều hai bên xé rách, ngạnh sinh sinh xé rách một chương ra ta mà đi. Kia một màn thật sự khẩu vị nặng, thực phía trên tiên nhìn đó là miệng một chương. Oa! Phía trước ăn rất nhiều mỹ thực xôn xao nhổ ra, bên cạnh nọa phía trên tiên nháy mắt đầu óc thanh. Minh, bị mùi hôi huân, nhẹ buông tay liền trốn xa. Xú đã chết, hắn kêu, thực phía trên tiên cũng chạy. Đích xác hảo xú, đậu má, nhân gia nói chính là ngươi nhổ ra a, mà thực phía trên tiên nói lại là thi thao trên người phát ra. Phảng phất mấy ngàn cụ hư thối thi thể ngưng tụ lên thi xú, Bích Huyễn một nhắm mắt. Đang mắng này hai cái không nói nghĩa khí lúc sau. Trung quy vẫn là người nhịn không được. Cũng chạy, lại cao lãnh diễm lại đầy bụng tâm cơ cũng đánh không lại thân thể bản năng a mẹ nó. Thật là quá xú. Xé kéo, mà thi thao đã từ kia túi ra dưới thoát ly ra tới. Mất đi một tầng da. Đó là trần trụi xanh trắng huyết nhục. Kia kinh là còn có nội tạng gì đó đều rõ ràng. Mặt trên còn bò mâm trùng, này thật là quá trọng khẩu vị. Đại Ly nói, Kim Thiền thoát xác đều xem như điểm tô cho đẹp hắn. Trên dưới 5.000 năm văn hóa lăng là tìm không ra một cái từ nhi tới hình dung hắn biến thái thi thao. Là giận, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly hai người. Bỗng nhiên miệng một trương, chiều phía dưới giống giận. Kia tiếng giống giận giống như liên tục, dư âm lượn lờ toàn bộ phía chân trời. Hắn đôi tay hướng phía dưới một chảo, tả hữu khai xé, giống như bị xé rách khai mặt đất ra, hắn muốn cưỡng chế kéo ra địa ngục minh. Đế sắc mặt thực bạch, kia giữa mày chu sa càng thêm nhìn thấy ghê người, cắt sát cắt sát cắt sát. Mặt đất toàn bộ bị xé rách, bao trùm toàn bộ minh trì, lộ ra phía dưới lửa đỏ hồng viêm trung hơn. 200 triệu ác quỷ, toàn bộ thế giới ngầm đều là ác quỷ, còn có kia mấy ngàn quỷ vương. Mấy chục quỷ hoàng, bọn họ thấy được không chung, nghe thấy được thiên địa chất phác khí vị, cùng kêu lên rít gào, chúng ta đã trở lại. Bởi vì ác quỷ thật sự quá nhiều, có chút đến gần rồi minh trì ven, mắt thấy liền phải lao ra minh trì, đi trước u minh vực địa phương khác ong, to lớn truyền tống trận. Truyền tống trận bên trong là gần 300 triệu đại quân, yêu tộc đại quân. Sợ là bản thể đi. Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ từ chư loại bản thể thần thú. Cộng thêm mặt khác bản thể yêu loại ngang nhiên nhằm phía này đó quỷ loại, lại lần nữa vĩ mô một. Trận chiến, yêu tộc dã tính cùng cường đại hữu hiệu chặn đường này đó ác quỷ tràn lan. Đưa bọn họ hướng minh trì bên trong đẩy, không thể rời đi minh trì. Nếu không phạm vi mở rộng liền càng khó làm, bên kia còn có tương đương. Thái, quả nhiên thật nhiều ác quỷ. Một đầu hung mãnh hắc hổ rít gáo. Bản thể 100 mét trường. một cái kết thúc đem một ít quỷ thú chụp phi. Phần lưng lại bị một khác đầu ác quỷ bò lên trên xé xuống một khối to thịt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Móng vuốt chảo hạ này ác quỷ. Dẫm chết. Yêu tộc cùng quỷ loại chém giết mới nghiêm túc hung tàn đâu. Căn bản không sợ đổ máu, không sợ đau. Không chết không ngừng dường như kia chiến lực cũng là đáng sợ. Yêu tộc thì thao thét chói tai. Thao tác những cái đó ác quỷ đồng lòng hướng một phương hướng đột phá, chỉ cần rời đi minh trí. Linh hồn hạn chế lực liền ít đi một mảng lớn. Đó chính là bọn họ quỷ loại thiên hạ. Rốt cuộc là hơn 20 trăm triệu khủng bố đại quân. Toàn lực dưới, yêu tộc 300 triệu cũng đến bị đâm ra một cái khẩu tử, hướng. Một cái quỷ vương rít gáo, lộ ra bén nhọn hàm răng. Cái thứ nhất nhằm phía bên kia giới, đương nó một chân vượt qua. Ngạch, giống như khởi động cái gì nga. Cúi đầu vừa thấy, một cái tuyến, sáng lên, từ tinh tế lan tràn, hướng lên trên cất cao, xoát. Một cái thật lớn cái chán, mặt trên che kín vô số phù văn, quét ngang, bao trùm toàn bộ minh trì, liền ở kia ba cái hô hấp. Liền ở cái này quỷ vương bị cái chán xé rách hai nửa thời điểm, nó. Khởi động, thần tộc người vẫn là thi thao đều là rất là giật mình, đây là thiên hồn giới. Là hồn tộc người, là Mạc Thiếu Hiên, bọn họ lại đề phòng Mạc Thiếu Hiên, cũng vẫn là xem nhẹ nàng. Bất quá cùng với nói xem nhẹ Mạc Thiếu Hiên năng lực, không bằng nói là xem nhẹ nàng cùng Đại Ly cảm tình. Này hai người nếu ngay từ đầu không có cho nhau thông báo quá. Thế cục sẽ không như vậy chật vật, thiên đều niết phẫn hận không thôi. Hung hăng chừng hướng một chỗ. Kia địa phương là Mạc Thiếu Hiên vẫn luôn thực an tĩnh điệu thấp đợi địa phương. Bên cạnh không có ác quỷ. Không có thần tộc. Không có bất luận kẻ nào tới gần nàng. Nàng liền như vậy yên lặng điệu thấp đến nhìn chính mình đến. Biểu muội các loại nguy hiểm các loại chém giết nàng là tới xem diễn. Không. Nàng chỉ là yên lặng ở làm chính mình sự tình. Tỉ như, liên hợp một ít người. Chủ thể thao tác làm ra một cái thiên hồn giới. Cái này thiên hồn giới. Có thể hữu hiệu lẩn tránh quỷ hoàng dưới bất luận cái gì quỷ thể hồn thể xuất nhập, hồn tộc nhất. Cấm kỵ bí pháp, Mạc Thiếu Hiên sẽ cho nên nàng dùng. Tuy rằng nàng phí không ít sức lực cùng thời gian. Nhưng là nàng thiên quá mặt. Làm lơ thần tộc những cái đó hoảng sợ lại oán hận ánh mắt. Cũng không coi thi thao kiêng kỵ. Chỉ chiều biển máu chung người nào đó nhàn nhạt thoáng nhìn, người nào đó cười nhạo. Ai u, Mạc Thiếu Hiên đại nhân ngươi thật là lợi hại. Vất vả tương đương, Mạc Thiếu Hiên. Ngươi kêu ta cái gì? Ân kia kéo lớn lên âm cuối không cần quá rung động lòng người, Đại Ly. Ngạch, biểu tỷ. Đại Ly khóe mắt liếc đến Diệp Tử Thanh kia ý vị thâm trường ánh mắt. Trong lòng một run run, bay nhanh phun ra, Hiên Hiên tỷ tương đương, Mạc Thiếu Hiên nheo lại mắt, Đại Ly lại một run run. Hiên Hiên, tiểu Hiên Hiên, A Hiên, tiểu A Hiên, Mạc Thiếu Hiên, ha ha tương đương lúc này nhưng thật ra rất có tiết tháo A. Xem ra Diệp Tử Thanh mang cho nàng bóng ma man trọng, Diệp Tử Thanh cười lạnh. Cái gì bóng ma là chúng ta hai cái cảm tình hảo biết sao? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.